Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, chương 9, thu hoạch ngoài ý muốn. Quá nhanh, Phùng Diễm âm thầm nín hơi. Cái kia bức thứ hai trong bức tranh, hắn căn bản không thấy rõ Cửu Hằng như thế nào xuất thủ. Nhưng hắn đối thủ, vị kia thánh cảnh cường giả cũng đã chật vật bạo bay ra ngoài. Mơ hồ trong đó, Phùng Diễm cũng chỉ chứng kiến Cửu Hằng thân ảnh biến hóa một chút. Vẻn vẹn thân hình khẽ động, lập tức lại trở về tại chỗ. Nhưng đối thủ lại bị đánh bay ra ngoài. Cái này tán phát ra tốc độ cực nhanh. Quả thực khó tin, đây chính là nguyên giới đệ nhất tốc độ. Phùng Diễm nội tâm chấn động, bực này tốc độ, so với hắn toàn lực thi triển huyết quang độn pháp không biết nhanh bao nhiêu lần. Phải biết, Phùng Diễm bây giờ tán phát ra tốc độ cũng tương đối tiếp cận thánh cảnh. Nhưng cùng Cửu Hằng so với, căn bản là thiên địa khác biệt. Thánh cảnh cường giả, từng cái phương diện đều không sai biệt nhiều. Tốc độ cũng giống như vậy. Có thể Cửu Hằng tốc độ lại có thể mạnh hơn xa hắn thánh cảnh cường giả. Nhanh quá nhiều, vị kia bị đánh bay thánh cảnh cường giả. Tại phương diện tốc độ hoàn toàn so ra kém Cửu Hằng. Phùng Diễm cũng hiểu được Cửu Hằng tốc độ này, thật sự là quá mức nghịch thiên một chút. Cũng khó trách Cửu Hằng tại nguyên giới danh khí biết cái này thật lớn. Mà bức họa thứ ba mặt, thì là Cửu Hằng thi triển ra chính mình thiên phú bí pháp. Trên người toát ra ngập trời dáng vẻ khí thế độc ác. Tại vô số cường giả đại lượng tung hoành tàn sát tràng cảnh, Phùng Diễm căn bản thấy không rõ Cửu Hằng động tác. Đã thấy đến một hồi gió tanh mưa máu. Cửu Hằng thi triển thiên phú bí pháp, khiến cho hắn thực lực đại tăng. Phương diện tốc độ càng là lần nữa đề thăng rất nhiều. Cái kia nhanh đến cực hạn tốc độ, quả thực có thể bất luận kẻ nào tuyệt vọng. Những cái kia bị hắn tàn sát cường giả, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Ba bức hình tượng, một bộ rất phổ thông. Chỉ là Cửu Hằng cùng phổ thông cường giả giao thủ. Bức thứ hai là Cửu Hằng thi triển huyết quang độn pháp bộc phát ra tốc độ cực hạn. Mà bức thứ ba chính là Cửu Hằng thi triển thiên phú bí pháp. Ba bức hình tượng tràng cảnh đều có chỗ khác biệt. Hiển nhiên Vạn Tượng Lâu cũng là đặc biệt vì Phùng Diễm chuẩn bị cái này ba bức hình tượng. Cửu Hằng tốc độ xuất thủ quá nhanh. Ta cũng phải từ từ suy nghĩ, mới có thể ngộ ra chút gì. Phùng Diễm khẽ thở dài, nhưng cũng không có nhụt chí. Lúc này một bên khôi phục thương thế, một bên im lặng mặc quan sát cảm ngộ lên cái này ba bức trong bức tranh tràng cảnh tới. Đảo mắt, liền qua 12 năm, ta ma thể, cuối cùng cũng hoàn toàn khôi phục tốt. Phùng Diễm nhẹ nhõm thở nhẹ, chậm rãi đứng dậy, lần trước gặp phải ám huyết tổ chức ám sát, hắn ma thể bị hao tổn, nhưng là vẻn vẹn chỉ dùng một tháng thời gian liền hoàn toàn khôi phục. Nhưng lúc này đây, lại dùng ước chừng 12 năm, điều này cũng làm cho Phùng Diễm bất đắc dĩ. Dù sao lần này ma thể bị hao tổn trình độ, đuổi kịp một lần, cái kia hoàn toàn là hai khái niệm. Thiên ma ngục bên trong, hư lôi tôn giả, mộc tôn giả, hai vị những năm gần đây qua vừa vạn. Phùng Diễm xuất hiện ở thiên ma ngục trong tầng thứ 9. Phùng Diễm tại đây chút cửa ải cuối năm đặt lớn suy tính cường giả. Bất quá cũng liền hư lôi tôn giả cùng mộc tôn giả hai người. Thuộc về vô địch thiên địa tôn giả, vì vậy mới đặc biệt chiếu cố. Giam giữ đến khu vực, chứng kiến Phùng Diễm đến nơi, hư lôi tôn giả cùng Đoan Mộc sắc mặt đều vô cùng xấu hổ. Đoan Mộc còn khá một chút, dù sao hắn trước hết bị giam tiến đến. Hơn nữa giam giữ sau Phùng Diễm chỉ thấy qua hắn một lần. Mà hư lôi tôn giả lại là lần đầu tiên tại thiên ma ngục bên trong cùng Phùng Diễm gặp nhau. Phùng Diễm, ngươi tới làm cái gì? Hư lôi tôn giả quát lạnh. Không có gì, chỉ là muốn tới hỏi hỏi. Hai người các ngươi có từng nghĩ rõ ràng, có nguyện ý hay không thần phục với ta? Phùng Diễm cười nói, thần phục ngươi? Hư lôi tôn giả cười nhạt, chỉ bằng ngươi, cũng xứng để cho chúng ta thần phục. Ta cho ngươi biết, đắc tội ba họ năm tộc, ngươi tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Lập tức, ba họ năm tộc cường giả lập tức sẽ đến giết chết ngươi. Đoan Mộc cũng sắc mặt lạnh lùng, không nói được một lời. Ngươi ngược lại là hội ý nghĩ kỳ lạ. Trước đó ngươi ba họ năm tộc cường giả không phải từ ngươi dẫn dắt tới giết ta sao? Có thể kết quả như thế nào? Ngươi còn chưa phải là cho ta giam giữ. Phùng Diễm diễu cợt nói. Ta không ngại nói cho ngươi. Ba họ năm tộc bây giờ đã chủ động đem Vạn Trọng Sơn cường giả rút lui khỏi. Lại các ngươi những cái kia thánh cảnh lão tổ còn đích thân hạ lệnh. Nhường dưới trướng cường giả tận lực tách ra ta. Điều này đại biểu có ý gì? Ngươi nên minh bạch. Phùng Diễm nhìn chăm chú vào hư lôi tôn giả. Quả nhiên hư lôi tôn giả sau khi nghe xong. Sắc mặt đã hoàn toàn âm trầm xuống. Nhưng hắn vẫn là mạnh miệng nói. Chê cười. Chỉ bằng ngươi, cũng có tư cách nhường ta ba họ năm tộc cúi đầu. Hư lôi tôn giả dưới đáy lòng thật đã tin tưởng. Bởi vì hắn cũng biết, điều động 8 gã vô địch thiên địa tôn giả mang theo bát phương lê hống trận đến đây. Ngoài ra còn có Đông Hà lão tổ chuẩn bị sát chiêu mạnh nhất. Cuối cùng như trước không thể giết chết Phùng Diễm. Cái này biểu thị ba họ năm tộc đối Phùng Diễm cũng không thể tránh được. Trừ phi là thánh cảnh lão tổ tự mình xuất thủ, bằng không không có khả năng giết chết Phùng Diễm. Vì vậy ba họ năm tộc chủ động cúi đầu, cũng hợp tình hợp lý. Phùng Diễm liếc hư lôi tôn giả liếc mắt, cũng không nói thêm lời. Hắn hiểu được, hư lôi tôn giả vừa mới giam giữ tiến đến. Trong thời gian ngắn muốn hắn thần phục cái kia là không có khả năng. Đã ngươi không nguyện ý thần phục, đây cũng là thôi. Ta có thể sau đó phải kiểm tra ngươi ký ức. Ngươi thành thật một chút chớ phản kháng. Phùng Diễm đạo kiểm tra ký ức. Hư lôi tôn giả sắc mặt biến. Giận dữ hét. Ngươi nằm mơ. Ta đường đường một vị vô địch thiên địa tôn giả. Làm sao có thể để ngươi điều tra ký ức. Ta quản ngươi có nguyện ý hay không. Cái này thiên ma ngục là quy ta thao túng. Ở chỗ này. Ta nghĩ như thế nào thì như thế đó. Ta để ngươi còn sống. Ngươi là có thể sống lấy. Ta để ngươi chết. Ngươi trong nháy mắt liền sẽ chôn vùi. Ta nhường điều tra ngươi ký ức. Ngươi cũng không thể lực ngăn cản. Phùng Diễm khinh thường tại cười một tiếng. Theo trực tiếp động thủ. Hư lôi tôn giả tại thiên ma ngục bên trong. Hoàn toàn chịu Phùng Diễm bài bố. Thậm chí hắn muốn tự bạo. Nếu là không có đi qua Phùng Diễm cho phép. Hắn cũng tự bạo không được. Phùng Diễm muốn lục soát ký ức. Đương nhiên cũng rất đơn giản. Phùng Diễm rất nhanh thì bắt đầu điều tra hư lôi tôn giả đứng lên. Một bên Đoan Mộc Đạm Mạc nhìn lấy. Hắn bị giam không lâu sau. Phùng Diễm cũng tới điều tra hắn ký ức. Đáng tiếc hắn trong trí nhớ cũng không có quá có giá trị đồ vật. Phùng Diễm chưa từng coi trọng. Hư lôi tôn giả ký ức không bao lâu nữa liền bị Phùng Diễm hoàn toàn xem lướt qua xong. Không nghĩ tới. Vẫn còn có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Phùng Diễm nhãn tình sáng lên. Trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Cái này hư lôi tôn giả ký ức. Cùng bình thường cường giả từ nhỏ quật khởi đường xá không sai biệt nhiều. Chỉ là trong này ở giữa ra điểm kinh hỉ. Đó là tại 3 triệu năm trước. Lúc đó hư lôi tôn giả đã từ lâu là vô địch thiên địa tôn giả. Có một lần hắn tại Vạn Trọng Sơn chỗ sâu huyễn trần thủy vực lưu lạc lúc. Ngoài ý muốn xông vào một cái siêu cấp cường giả động phủ. Vừa mới bắt đầu hư lôi tôn giả cũng không biết cái kia động phủ là ai. Nhưng hắn chuẩn bị tiến vào động phủ lúc. Lại gặp phải động phủ một cái người trông chừng. Cái này người trông chừng nói rõ. Nói bên trong động phủ lưu lại một vị siêu cấp cường giả lúc còn sống chí bảo. Yêu cầu đánh bại vị này người trông chừng. Mới có thể tiến vào động phủ bên trong đạt được chí bảo. Hư lôi tôn giả lúc đó thật hưng phấn, chợt vội vã xuất thủ. Đáng tiếc, cái kia người trông chừng, thực lực phi thường được. Hư lôi tôn giả liên tiếp xông hơn 10 lần, cũng đều bị cái kia người trông chừng đánh bại dễ dàng. Hư lôi tôn giả cũng không có vì vậy mà nản lòng, mà là trở lại trong tộc, không ngừng tăng lên thực lực, muốn đánh bại vị kia người trông chừng. Cái này 300 vạn năm qua. Hư lôi tôn giả cũng mấy lần đã đến cái kia bên trong động phủ lưu lạc. Kết quả cuối cùng đều là thất bại. Cho tới bây giờ, hắn đều còn không có đem cái kia người trông chừng đánh bại. Một cái siêu cấp cường giả động phủ. Còn lưu lại chí bảo. Phùng Diễm trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn. có thể xưng là siêu cấp cường giả, lại vẻn vẹn chỉ là động phủ người trông chừng, là có thể đánh bại dễ dàng hư lôi tôn giả. Vị kia siêu cấp cường giả nhất định là một vị thánh cảnh. Thánh cảnh cường giả còn sót lại chí bảo. Cái kia tám thành chính là thánh khí, ta tại nguyên giới lưu lạc lâu như vậy, bảo vật cũng nhận được không ít. Thậm chí ngay cả thiên ma ngục bực này nghịch thiên chí bảo ta đều đạt được. Bất quá cho tới bây giờ, ta đều không có một kiện chân chính thánh khí. Phùng Diễm âm thầm suy tư về thánh khí, đó là do trời địa mà sinh ra, phi thường đáng sợ chí bảo, bởi vì tức giận vô pháp nhân công luyện chế, đều là do thiên địa sinh ra, cho nên nguyên giới thánh khí số lượng không gì sánh được rất thưa thớt. Hơn nữa đều bị những cái kia thánh cảnh cường giả cướp đoạt. Có chút thánh cảnh cường giả, thậm chí ngay cả thánh khí đều chưa từng sở hữu. Giống như Thanh Mộc, mặc dù đã đột phá đạt được thánh cảnh, nhưng hắn là ở thiên ma ngục ở giữa đột phá. Từ thiên ma ngục bên trong sau khi ra ngoài lại một mực đứng ở Phùng Diễm bên người. Không có cẩn thận đi tìm qua thánh khí. Vì vậy hắn hiện tại vẫn là hai tay không không. Có thể hôm nay, Phùng Diễm tìm được một cái có khả năng có được thánh khí cơ hội. Cái kia người trông chừng dĩ nhiên có thể dễ dàng đem hư lôi tôn giả đánh bại. Phùng Diễm cau mày một cái, chợt nhìn về phía hư lôi tôn giả. Hư lôi tôn giả, ngươi theo ta đã giao thủ, ngươi cảm thấy lấy ta hiện tại năng lực, có thể mang cái kia người trông chừng cùng đánh bại sao? Hư lôi tôn giả cắn chặt môi, nghe được Phùng Diễm lời nói về sau, chỉ là nhẹ nhàng hừ một cái, căn bản chưa từng tiếp lời. Ta liền đoán được ngươi sẽ không nói. Phùng Diễm cười một tiếng, cũng không để ý, lúc này ly khai thiên ma ngục. Phùng Diễm xuất hiện ở bạch sắc cung điện chi môn, vung tay lên, bạch sắc cung điện liền trực tiếp thay đổi phương hướng, lần nữa hướng Vạn Trọng Sơn chỗ sâu lao đi. Nguyên bản ta là dự định ly khai Vạn Trọng Sơn đi hắn tuyệt địa. Có thể hiện tại xem ra, trong khoảng thời gian ngắn ta là không thể rời bỏ nơi đây. Phùng Diễm cười thầm trong lòng, ba họ năm tộc tại Vạn Trọng Sơn bên trong cường giả trên cơ bản đều đã rời đi ly khai. Phùng Diễm lại tiếp tục đợi tiếp, cũng không có ích gì, cho nên Phùng Diễm dự định ly khai, đi hắn tuyệt địa tiếp tục càn quét, nhưng bây giờ nghe cái kia động phủ tồn tại, Phùng Diễm lập tức cảm thấy hứng thú. Vạn Trọng Sơn chỗ sâu, Huyễn Trần Thủy Vực, Phùng Diễm cười cười, chợt trong đầu nhớ lại lên Huyễn Trần Thủy Vực tư liệu. Huyễn Trần Thủy Vực, đó là Vạn Trọng Sơn chỗ sâu một tòa phi thường nổi danh hiểm địa. Cái kia mảnh nhỏ thủy vực ở giữa nước, nhìn qua trong suốt không gì sánh được cùng phổ thông nước không có gì khác biệt. Nhưng trên thực tế cái kia nước ẩn chứa kinh người ăn mòn lực lượng. Hoàn toàn có thể ở trong rất ngắn thời gian đem một vị cực hạn thiên địa tôn giả phòng ngự lồng. Năng lượng hoàn toàn ăn mòn xuống. Ngay cả vô địch thiên địa tôn giả, tại Huyễn Trần trong thủy vực cũng không dám đợi đến lâu lắm. Phùng Diễm khống chế được bạch sắc cung điện một đường đi nhanh, nhưng cũng dùng ước chừng 20 năm thời gian mới đi tới Huyễn Thần Thủy Vực quanh thân. Đây chính là Huyễn Thần Thủy Vực. Phùng Diễm nhìn lấy dưới chân, cái kia cùng phổ thông dòng sông một dạng không có khác nhau quá nhiều Huyễn Thần Thủy Vực, sắc mặt lại có chút ngưng trọng. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.